hũ muối tôi thích ăn nhạt. Chương 10 giờ 10, chỉ có Tề Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 chỉ có Tề Mặc. Cẩn Du tối qua đã uống rất say. Tề Mặc tuy mang danh nghĩ là người muốn cậu cùng đi uống rượu nhưng bản thân lại tỉnh như ruồi ngồi bên cạnh nhìn cậu uống hết ly này đến ly khác. Hắn nhiều lần giật lấy chai rượu nhưng lại bất thành. Cẩn Du bình thường đã cộc cằn. Bây giờ có thêm rượu thì chẳng khác gì có được nguyên liệu giúp cậu cường hóa tính nết. Thành ra đã nhiều lần dọa đấm vỡ đầu của Tề Mặc nhưng hắn cơ bản là không chấp kẻ say rượu. Đợi đến khi cậu tỉnh rồi giáo huấn cũng không muộn. Thấy Cẩn Du đã say quá độ. Và lại cũng đã gần đến giờ quán bar đóng cửa. Bên trong cũng chẳng còn lại bao nhiêu khách. Tề Mặc sau khi tính tiền xong liền dìu cậu ra xe. Ngặt nỗi lại không biết nhà cậu ở đâu. Bây giờ gọi cho Hân Nghiên thì lại có chút làm phiền giấc ngủ cô bé nên hắn mới quyết định đưa cậu về nhà mình. Khiến đêm nay lại là một đêm khó ngủ với Tề Mặc. Vừa về đến nhà, hắn đã trông thấy Tống Giao sốt sắn đợi ở ngoài cổng. Nhìn thấy Tề Mặc anh liền vội đứng dậy đi đến. Nè, anh đi đâu sao không bảo tôi cùng đi? Dứt lời, ánh mắt liền dán lên người Cẩn Du tỏ vẻ dò xét. Mà đây là ai vậy? Tống Giao nhanh nhảu đi đến bên cạnh đỡ lấy tay của Cẩn Du đưa vào bên trong. Lúc này nhìn bộ dạng của cậu vô cùng khó coi. Người nồng thì nặc mùi rượu. Tề Mặc sau khi để cậu nằm xuống giường của mình liền quay sang Tống Giao thở dài. Hắn ra hiệu cho anh ra ngoài nói chuyện. Giờ này khuya rồi, cậu còn đến đây làm gì? Tề Mặc vừa nói, vừa mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước. Kể từ khi anh dọn ra ở riêng, Tề phu nhân đã dặn dò tôi rất kỹ. Người bảo phải trông nom anh, không để cho anh mất một miếng thịt nào. Tôi còn có thể không quan tâm sao? Hắn vừa uống xong hết cốc nước, liền say quá liếc xéo Tống Giao. Tôi không phải trẻ con mà cần người trông nom, cứ dốc sức cho việc ở công ty. Còn về phần chuyện này, không có cậu tôi sẽ không chết đói đâu. Giờ này trễ rồi, không mau đi về nhà ngủ. Tống Giao vẫn giữ nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn Cẩn Du. Chốc chốc lại ngó vào phòng ngủ. Người như Tề Mặc bình thường đã vô cùng khó tính. Khô khan hôm nay còn dẫn người lạ về nhà. Ngoại trừ những mối quan hệ của đối tác, tuy cũng có một số bạn xã giao, nhưng còn người nằm bên trong phòng kia, từ trên xuống dưới chẳng có gì đặc biệt. Tống Giao nghĩ ngợi một lát nhất thời không kềm chế được tò mò mà cất lời. Này, người trong kia là ai vậy? Tề Mặc thản nhiên ngồi xuống sofa nhàn nhạt đáp. Bạn của tôi. Bạn, Tề Mặc có một người bạn như thế khi nào vậy? Tống Giao thắc mắc thầm nghĩ nhưng vì không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng đã về nhà. Thiết nghĩ anh cũng nên rời khỏi. Nhưng khi vừa bước ra cửa, Tống Giao liền nhớ ra một chuyện. Anh vội nói. Tề Mặc, dù sao anh cũng phải đưa người kia về nhà. Hay là để tôi giúp anh có được không? Tề Mặc đang cởi áo khoác. Nghe anh nói liền đáp. Không cần đâu. Hôm nay cậu ta sẽ ngủ lại đây. Ngủ lại. Tống Giao vừa nghe xong liền cảm thấy lủng bùng lỗ tai. Rõ ràng là không nghe nhầm nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt ngáo ngơ nhìn hắn. Ề, ngủ lại. Thấy Tề Mặc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mình. Tống Giao liền giật mình nói lắp. À cây ếch, không có gì. Tôi về đây. Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi không để lại dấu vết. Còn Tề Mặc lúc này mới thở phào. Trong trí nhớ của Tống Giao, Tề Mặc không phải là một người dễ tính như vậy. Có một lần anh vô tình uống say liền muốn ngủ lại nhà của hắn. Nhưng trái ngược lại với biểu hiện của bây giờ thì Tề Mặc khi đó lại nhiệt tình phản đối dù cho có anh có ngủ ở sofa với lý do rằng Tống Giao ngáy quá lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại dìu người khác vào tận phòng và cho cậu ta ngủ lại một đêm. Sở dĩ Tống Giao tỏ vẻ bất ngờ đến như vậy là do trong quá khứ từng bị Tề Mặc đá đít anh vào taxi để về nhà trong tình trạng say xỉn quá độ. Biểu cảm bây giờ là 7 phần ngạc nhiên, 3 phần cảm thấy bất công. Hiện giờ trong đầu Tề Mặc có rất nhiều câu hỏi, hầu như đều xoay quanh về mối quan hệ của Cẩn Du và Lý Cường. Nhưng hắn cũng đã tận mắt chứng kiến Lý Cường phỉ nhổ cậu. chứng tỏ hắn ta đã muốn dứt bỏ cậu. Nếu bây giờ mà hỏi lại chẳng khác gì đem mảnh vỡ thủy tinh đập thành vụn nhỏ. Đến khi đó sẽ càng dễ bị đứt tay hơn, cũng giống như cảm xúc của Cẩn Du. Cuộc trò chuyện với Lý Cường vốn dĩ đã để lại vết thương vậy nên hắn chẳng thể nào khiến nó trở nên tồi tệ hơn được nữa. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền lập tức đứng dậy bước vào phòng ngủ. Trên giường, Cẩn Du vẫn nằm đó ngủ như chết nhưng cơ thể lại phát ra mùi rượu nồng nặc. Nếu như cứ để Cẩn Du như thế này thì không khéo sáng mai ga giường của hắn trở thành một hũ mắm chua. Hắn nhìn sơ qua một lượt, liền tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ của mình rồi bước vào phòng tắm, xả ra một thao nước ấm kèm theo khăn bông. Mặc dù có chút chần chừ nhưng nếu không mau làm thì sẽ buồn ngủ chết mất. Vốn dĩ giờ này hắn đã được ngủ ngon nhưng hôm nay lại phải hầu hạ người khác như thế này thật sự có chút không cam tâm. Nhưng hắn cũng không phải là loại người không có trái tim. So với sự khó chịu của hắn thì Cẩn Du còn nhiều hơn gấp bội. Tề Mặc tuy tay chân cứng ngắc nhưng rất nhanh đã lột SCS đồ của Cẩn Du không chừa thứ gì. Trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm chuyện này. Nếu có thì cũng sẽ là một người phụ nữ nào đó, thành ra quá trình vừa rồi đúng thật là rất ngượng. Nhưng dù sao Cẩn Du vẫn còn đang ngủ. Không hay biết nên ít ra cũng đỡ ngại. Tề Mặc khẽ nhún khăn bông vào nước. Vắt sạch rồi nhẹ lau sơ cơ thể của cậu. Hắn trước giờ chưa từng làm điều này. Mặc dù có hơi miễn cưỡng. Nhưng cũng phải công tâm mà nói rằng cơ thể của Cẩn Du rất đẹp. Rắn giỏi và săn chắc. Kể cả một người tập thể dục thường xuyên như Tề Mặc vẫn có chút ghen tị. Dù hơi khó khăn nhưng hắn cũng đã lau xong phần trên. Chiếc khăn bông trên tay hắn không ngần ngại tiến thẳng xuống phần dưới. Tề Mặc cơ bản là bằng mặt không bằng lòng. Bên ngoài cảm thấy ngại ngùng nhưng kỳ thực khi tự tay cởi bỏ đồ của Cẩn Du lại dấy lên sự tò mò về cơ thể của cậu. Xem ra tranh thủ thời gian để ngắm nghía một chút có lẽ cũng chẳng sao. Tề Mặc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tự nghĩ. Tôi chỉ là đang có ý tốt giúp cậu tắm rửa lau chùi. Hoàn toàn không có suy nghĩ đổi trụy gì khác. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng mặc đồ vào cho cậu. Ngay khi vừa đắp chăn lên liền nghe thấy Cẩn Du nói lí nhí. Mặc dù âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng không phải là không thể nghe thấy. Lý Cường, Tề Mặc nghe xong liền cau mày lẩm bẩm chửi thầm. Cái tên ngốc ngố nhà cậu. Ở đây chỉ có Tề Mặc, không có Lý Cường. Cách chương.